Chiến thần Tu La, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Một tay, cổ trang, kỹ thuật dùng dao, đồ ăn ngon. Những yếu tố mấu chốt này hòa quyện lại với nhau, cộng thêm giải trí Ước Châu mua quảng cáo ở trang chủ của đấu xa tiến hành PR, không tới 10 phút, số lượng người theo dõi tăng nhanh mười mấy người, lúc đầu trực tiếp vọt lên mấy trăm, rồi lên tới hàng nghìn, hàng chục nghìn. Phàm là người xem được like thì đều bị thu hút. Đầu tiên là bị một tay, đồ cổ trang thu hút ánh mắt, khiến bạn sinh ra cảm giác mới mẻ, phối với âm nhạc võ hiệp thịnh hành, càng khiến người ta nhiệt huyết sôi sục. Cứ vậy, sau khi nhìn thấy kỹ thuật dùng dao vi diệu đó của nhiếp tranh, tâm lý sùng bái của người xem lập tức bị kích phát. Like, follow, bình luận tăng chóng mặt. Streamer, ông thật sự chỉ có một tay sao? Wow, đao pháp siêu phàm nhập thánh này khiến tôi khâm phục quá phục. Lão thiết tuyệt vời, các bình luận điên cuồng xuất hiện, tò mò, sùng bái, tâm tư của người xem bị nắm chắc. Cái nhiếp tranh cần phải làm chỉ là tập trung vào việc nấu ăn, sau đó khi đang làm thì giải thích hướng dẫn chi tiết cho người xem là được, những việc khác đều có nhân viên chuyên môn giúp ông ta giải quyết. Nhất thời, livestream của Đao Khách Một Tay trở thành livestream hot nhất trên nền tảng đấu xa, tặng quà sao máy bay, tên lửa không ngừng. Cộng thêm giải trí Ước Châu mua quảng cáo trên Facebook đầy bốn chữ. Đao Khách Một Tay, lên vị trí thứ nhất trong mấy tiếng ngắn ngủi, nhiếp tranh đã hoàn toàn nổi tiếng. Đương nhiên, nhiếp tranh lúc này cũng không tên là nhiếp tranh, mà có một nghệ danh hoàn toàn mới, Đao Thần. Tổ Cầm chăm chú xem, sự sùng bái cũng tăng lên. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Được đấy, kỹ thuật này của Đao Thần quá siêu rồi. Món ăn ông ta nấu chắc chắn ngon, ai à, thật muốn nếm thử một miếng xem có mùi vị gì. Giang Nghĩa khẽ mỉm cười đi tới một bên, trong lòng cảm thấy vui thay nhiếp tranh, càng phục sát đất Trình Đan Đình. Người phụ nữ này thật sự siêu, có thể trong thời gian ngắn biến một đầu bếp thành nghệ sĩ, còn đầy độ thảo luận lên hot. Sự thông minh và thủ đoạn của Trình Đan Đình ở ngành giải trí không phải là người bình thường có thể so sánh. Có thể có được cô ta thật sự là may mắn của mình. Liên tiếp mấy ngày, Đao Khách Một Tay bá chiếm vị trí thứ nhất trên báo mạng, dẫn tới thảo luận trên diện rộng. Mỗi tối chỉ cần nhiếp tranh like thì sẽ thu hút mấy chục nghìn người xem. Hôm đó, Hoa Tưởng Dung bước vào phòng, mở camera lên, bắt đầu livestream. Từ sau hôm bị giải trí Ước Châu từ chối ký hợp đồng, cô ta trong lúc tức giận đã trực tiếp đầu quân cho giải trí Bách Khoa, hiện nay đã là streamer hàng đầu, trong những người livestream của giải trí Bách Khoa. Dựa vào gương mặt xinh đẹp và vóc dáng yêu kiều, cộng thêm giọng nói ngọt ngào đó, cô ta đã thu hút một lượng lớn fan tới xem. Cách chương.